Sửa kiếp, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hy Thần từ đầu tường uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống. Kim Quang Giao cười tủm tỉm nhìn Lam Hy Thần đi đến trước mặt hắn. Mới nói, đệ nhất công tử thế gia người người khen ngợi. Thế mà cũng có khi trèo tường vào ban đêm. Nói ra chắc không ai tin nổi đâu. Lúc ta tới, Kim Lân Đài đã cấm cửa. Chỉ đành. Lam Hy Thần thấy Kim Quang Giao ăn mặc đơn bạc, duỗi tay chạm vào tay Kim Quang Giao, phát hiện ngón tay còn lạnh hơn mình vài phần, cũng vừa lúc chạm tới chén trà lạnh lẽo liền biết trong ly là nước trà lạnh. Nhíu mày nói, a Giao, thân mình đang suy yếu, sao lại không chú ý thân thể mà khoác thêm một tấm áo ngoài, còn uống trà lạnh nữa. Kim Quang Giao nghe ra trong lời của Lam Hy Thần mang theo chút trách cứ. Một tiếng đẩy ly trà lạnh ra, vô ý thức chớp chớp mắt với Lam Hy Thần. A Giao, sự tình ta đã nghe nói rồi. Lam Hy Thần phát hiện không ủ ấm được cho tay của Kim Quang Giao, liền cởi áo ngoài của mình khoác lên người Kim Quang Giao. Thở dài nói, mấy ngày gần đây Vân Thâm Bất Chi Sứ công việc bận rộn, không thể đến đây làm bạn với A Giao. Ai ngờ trong lúc đó lại phát sinh chuyện này. Lam Hy Thần nhớ lại lúc mình nhận được tin đệ tử Lam gia báo Kim Quang Thiện và Kim Quang Giao bị ám sát. Kim Quang Giao bị thương nghiêm trọng, trái tim như bị treo ngược lên, đầu óc loạn thành một vũng bùn. Tưởng như chỉ có nhìn thấy Kim Quang Giao mới có thể tỉnh táo bình tĩnh được. Bất chấp sự vụ chất chồng vội vàng chạy tới đây. A Giao, hứa với nhị ca, phải bảo vệ tốt chính mình. Lam Hy Thần nghiêm túc nói. Kim Quang Giao cười gật gật đầu. Vâng, đệ sẽ chú ý nhiều hơn. Vết thương thế nào? Còn đau không? Lam Hy Thần nghĩ đến Kim Quang Giao bị thương ở bụng, lại còn ngồi trong sân lạnh giữa đêm khuya không đi nghỉ ngơi. Trong lòng càng dâng lên ý muốn phải dạy dỗ A Giao một trận. Tội không chăm sóc bản thân. Kiếm đâm vào bụng hơi sâu. Kim Quang Giao vốn định nhẹ nhàng bâng quơ lấp liếm cho qua. Nhưng dương mắt lên soi vào đôi mắt trong trẻo của Lam Hy Thần. Không biết vì sao liền không muốn nói dối nữa. Mấy hôm nay, chỉ cần duỗi tay mạnh một chút lại kéo đến miệng vết thương vô cùng đau đớn. Nửa đêm ngủ không được bèn đọc sách. Thật sự chịu không nổi. Lam Hy Thần đau lòng đến mức vô ý thức siết chặt yết hầu nín thở. Kim Quang Giao hơi cong ngón tay muốn lén nhịn đau. Nhưng đầu ngón tay không tự giác run lên chung quy không thể tránh được sức quan sát của Lam Hy Thần. Để ta xem có thấm máu ra không? Lam Hy Thần vội vàng cong lưng xuống. Ta ôm A Giao về phòng đã. Vóc dáng Kim Quang Giao tương đối nhỏ gầy. Lực cánh tay của Lam Hy Thần lại kinh người. Trước kia Kim Quang Giao cũng từng được Lam Hy Thần bế lên như vậy. Động tác của Lam Hy Thần vô cùng thuần thục. Kim Quang Giao không từ chối Lam Hy Thần. Rất tự nhiên một tay ôm lấy cổ Lam Hy Thần. Để Lam Hy Thần bế mình được ổn hơn. Kỳ thật cũng không đau lắm. Kim Quang Giao dựa vào ngực Lam Hy Thần. Chỉ là bị thương ở bụng mà thôi. Đau mấy cũng không hơn được xuyên tim. A Giao chớ có miên man suy nghĩ. Lam Hy Thần không chấp nhận Kim Quang Giao có suy nghĩ như vậy. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Kim Quang Giao dương mắt nhìn gương mặt mà mình quen thuộc vô cùng. Gương mặt này cùng Lam Hy Thần mười mấy năm sau không thay đổi quá lớn. Khiến Kim Quang Giao hoảng hốt cảm thấy những gì xảy ra trong miếu Quan Âm chỉ là một giấc mộng. Trong miếu Quan Âm, Sóc Nguyệt Xuyên tim đau đớn kịch liệt. Sự không tín nhiệm và kiêng kỵ của Lam Hy Thần nháy mắt bị phóng đại vô hạn trong lòng hắn. Kim Quang Giao làm sao quên được. Trước kia Kim Quang Giao quá tin tưởng Lam Hy Thần. Thậm chí sau khi sự tình bại lộ, thấy Lam Hy Thần mềm lòng. Hắn vẫn nuôi hy vọng Lam Hy Thần sẽ tin hắn. Chính vì hắn không hề phòng bị Lam Hy Thần, mới khiến cho Nhiếp Hoài Tăng lợi dụng hoài nghi kiêng kỵ trong tiềm thức của Lam Hy Thần đối với hắn. Sóc Nguyệt Xuyên tim, tưởng như nước đá xối từ trên đầu xuống. Lạnh thấu xương, dập tắt lòng tin của hắn với Lam Hy Thần. Dập tắt hy vọng sống sót cầu thả của hắn. Vốn hận ý xông thẳng lên đầu, quyết tâm kéo Lam Hy Thần chết cùng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhẫn tâm hạ thủ. vẫn mềm lòng đẩy Lam Hy Thần ra, mà mình thì bị Nhiếp Minh Quyết vặn gãy cổ tắt thở. Không bao giờ gặp lại Lam Hy Thần. Một kiếm xuyên tim thật sự đau quá. Kim Quang Giao không nhận thấy mình đang đắm chìm trong ký ức. Hốc mắt đã ươn ướt từ bao giờ. Nhị ca, ta thật sự đau quá. Kim Quang Giao nghĩ, khi ấy nếu hắn không hoàn toàn tin tưởng Lam Hy Thần, hoặc là hắn không bị phần tình cảm kia làm choáng váng đầu óc, không kéo dài thời gian chỉ vì muốn nhìn Lam Hy Thần thêm một chút, có lẽ kết cục của hắn chưa biết chừng sẽ là đi xa đến Đông Doanh, mà không phải chết trong miếu Quan Âm. Lam Hy Thần nhận thấy cảm xúc của Kim Quang Giao không ổn định, nhanh chóng đưa Kim Quang Giao vào trong phòng, đặt hắn lên giường, cúi đầu bắt gặp hai mắt Kim Quang Giao đã đẫm lệ. Đau lắm sao? Ta giúp A Giao băng lại vết thương nhé. Lam Hy Thần nói không nên lời vì sao trong lòng mình lại hốt hoảng đến thế. Còn có nỗi bi thương cùng một loại cảm xúc y hiện tại không biết nên hình dung thế nào đang nảy lên trong lòng. Y không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Kim Quang Giao, liền nhanh tay nhẹ nhàng cởi quần áo của Kim Quang Giao, giúp Kim Quang Giao thay băng gạc đã thấm máu, bôi thuốc băng bó lại lần nữa. Bởi toàn tâm toàn ý xử lý miệng vết thương, cho nên cũng không chú ý tới ánh mắt phức tạp của Kim Quang Giao. Lam Hy Thần vẫn là Trạch Phu Quân băng thanh ngọc khiết, dịu dàng thiện lương, mà hắn là kẻ hại người vô số. Đôi tay đã dơ bẩn vô cùng, khoác một bộ túi da đơn thuần vô hạ, giả nhân giả nghĩa. Kim Quang Giao nhìn đỉnh đầu Lam Hy Thần, không tự giác siết chặt ngón tay. Hắn chính là kẻ không lâu trước đây mới giết phụ thân của chính mình. Nếu Lam Hy Thần đã biết, sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ giống như đại ca, phẫn hận coi hắn không ra người, sau đó xóc nguyệt ra khỏi vỏ, hay là niệm tình nghĩa bọn họ kết bái huynh đệ, chỉ là từ đây phủi sạch quan hệ với hắn. Trước kia Lam Hy Thần như ánh trăng mỹ lệ trên bầu trời, hắn hoàn toàn không có khả năng hái được. Hiện giờ cho dù hắn đang dựa gần ánh trăng này, cũng không dám hái xuống. Rốt cuộc đã có vết xe đổ. Hiện giờ Kim Quang Giao cũng không muốn hoàn toàn tín nhiệm Lam Hy Thần nữa. Hắn nghĩ, có lẽ lòng tin và sự che chở của Lam Hy Thần dành cho hắn chỉ tồn tại khi hắn là A Giao, trong lòng Lam Hy Thần thôi. Nhị ca, đệ mệt rồi. Kim Quang Giao chờ Lam Hy Thần băng bó vết thương cho mình xong liền nhắm mắt lại, không cho Lam Hy Thần phát hiện cảm xúc mãnh liệt của hắn. Vừa mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Lam Hy Thần nhẹ giọng đồng ý, dịu dàng giúp Kim Quang Giao dém chăn, ngồi bên mép giường canh cho Kim Quang Giao ngủ. Cứ thế không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, Lam Hy Thần mới thử thăm dò gọi một tiếng. A Giao. Kim Quang Giao không đáp lại, như là đã ngủ rồi. Lúc này Lam Hy Thần mới hơi yên tâm, duỗi tay thăm linh mạch của Kim Quang Giao. Hư vô mờ mịt, linh khí bất ổn, Lam Hy Thần thu tay lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. A Giao, đệ rốt cuộc giấu nhị ca bao nhiêu chuyện? Lam Hy Thần thấp giọng nói, vì sao không muốn nói cho nhị ca? A Giao, không muốn tin tưởng nhị ca sao? Cách chương.